Hà Cửu Vi rất đói bụng, bị ép cả một ngày, cô không bị đói đến ngất xỉu cũng đã rất may mắn, cô nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, không gian tối như mực mang đến cảm giác chố, năm, muốn có người bên cạnh, rõ ràng rất đói, lại không muốn nhúc nhích, cô mê mang, làm cùng bạn trai, lại cùng quản gia xảy ra quan hệ không thể nói rõ, mà cô không có chút phản cảm, chẳng lẽ cô là nữ nhân dâm đãng? Trước kia, cô vẫn luôn giữ gìn thân thể Bích Ngọc, Mạnh Kinh Huy tôn trọng cô. Hai người tuy rằng không có đâm đến tấm màng, nhưng còn cái gì chưa làm đâu, lời nói khó nghe đều bị dỗ dành mà nói ra miệng, ở trên giường cô chính là người bị nắm mũi, đối với người chiếm hữu tuyệt đối tuân theo, vì tiết sữa mà phá thân cũng chỉ là cô tìm một cái cớ, chính mình ngoài miệng kháng cự, nhưng trong lòng đã sớm hy vọng Mạnh Kinh Huy không để ý cảm thụ của cô trực tiếp đem súng ra trận, không muốn suy nghĩ, hất chăn, xuống giường, Hà Cửu Vi lại thấy cái khay được đặt ở cửa. Trong nồi là canh bổ sung. Cô đi qua đi lại, không bật đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, đem khay đặt trên bàn, trà, mở ra, thế nhưng vẫn ấm áp, không rõ bên trong là cái gì, lại tỏa ra hương vị làm cô thèm ăn, Hà Cửu Vi nhấp một ngụm nhỏ, là móng giò hầm, không hổ là quản gia nhiều năm chiếu cố cô, cố tình cũng là cái nhã nhặn biến chất giống như biết cô sẽ ăn, mà canh đúng lúc cô sắp dậy, có cảm giác chắc bụng, Hà Cửu Vi mới ngừng ăn, đi vào phòng tắm rửa mặt. Tiến vào phòng tắm mặt lại đỏ lên, phòng tắm không có cái gì khác thường, Trình Nghị đã đem hết vật dụng trở về vị trí, duy nhất không giống chính là nhiều giờ trước bọn họ từng. Không nghĩ, Hà Cửu Vi lắc đầu, không chút để ý đánh răng rửa mặt lại hoảng hốt nằm trở về giường, hai ngày cuối tuần, cao trung rất nhân tính hóa, không có vì trung học phổ thông mà bóc lột sức lao động của học sinh. Vừa vặn Hà Cửu Vi cần nghỉ ngơi, cũng rất thích thú. Bất quá cô vẫn bị di động đánh thức vào buổi sáng tinh mơ, alo, M Thanh vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ, Hà Cửu Vi dựa theo bản năng tiếp lấy điện thoại, bảo bối em còn chưa dậy sao? Hôm nay nghỉ ngơi thế nào, Mạnh Kinh Huy phấn khởi, mà Hà Cửu Vi lười nhác đến vô lực hình thành sự tương phản rõ ràng, không sao, hai ngày này em muốn ngủ một giấc. A, Hà Cửu Vi xoay người, vừa nói vừa mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn thấy một người cao lớn đứng bên giường của cô. Sao vậy? Cửu Vi, M Thanh của điện thoại bên kia đột nhiên khẩn trương, Hà Cửu Vi trừng mắt về phía nam nhân, khôi phục ngữ khí của mình, thiếu chút nữa bị té, không có việc gì, em tắt máy trước, Hà Cửu Vi nhìn Trình Nghị đầy khinh bỉ, chú càng ngày càng không quy củ, Trình Nghị mặt không thay đổi, ngữ khí cung kính, tiểu thư nên rửa mặt dùng điểm tâm, về mặt không biểu cảm, Hà Cửu Vi sẽ tin tưởng hắn mới là lạ, cô xoay người xuống giường. Về sau không được tôi cho phép chú không được vào phòng của tôi. Nghe rõ, Hà Cửu Vi cũng không quan tâm, cô nhẹ cúi đầu, đi ngang qua Trình Nghị, không nghĩ bị hắn một phen dắt mũi, Trình Nghị kéo cánh tay của cô hướng trong lòng của mình mà ôm, cánh tay hữu lực đem cô ôm gắt gao, Hà Cửu Vi nháy mắt nổi giận, Trình Nghị siết chặt ngực của cô. Rất đau, chú buông tay ra, tiểu thư đã quên sự việc ngày hôm qua sao, Trình Nghị áp sát tại của Hà Cửu Vi, ấm áp mà ướt át làm cho Hà Cửu Vi mềm thân mình. Chú buông tay ra trước, gia hỏa này sao lại ôm càng chặt. Đầu A, tiểu thư trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, Trình Nghị cảm thụ được trước ngực hai luống mềm mại, như một sâu thanh tuyến phiêu đãng gợn sóng, thật sự là rất mất hồn, tôi không quên. Chú làm đau tôi, chú buông ra, Trình Nghị lúc này mới nghe lời mà buông tay, không cho Hà Cửu Vi cơ hội chạy thoát, làm cô đến đối diện với chính mình, tiểu thư thẹn thùng sao, tôi mới không thẹn thùng. Hà Cửu Vi bị chọc giận tới đỏ mắt, căm tức nhìn Trình Nghị, chúng ta có thể coi chuyện ngày hôm qua không có xảy ra, được không? Vừa nghe Hà Cửu Vi cùng chính mình phân rõ quan hệ, đồng tử của Trình Nghị co rụt lại, nguyên bản có dục vọng muốn đùa giỡn cùng cô, trong nháy mắt biến mất không thấy, cúi đầu cắn xé môi của cô, Hà Cửu Vi bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thân thể không có quy luật vặn vẹo. Cho dù có như vậy, Trình Nghị cũng cứng rắn không buông. Cảm nhận được gậy thịt đứng vững như phiến lửa nóng, Hà Cửu Vi mới ngừng giãy giụa, hôn hôn liền nếm được hương vị ẩm ướt, mặn chát mà nóng bỏng, Trình Nghị sừng sốt, công chúa của hắn đang khóc, được tôi không khi dễ em đừng khóc, hôn những giọt nước mắt, Trình Nghị hành động như vậy cùng lời hắn nói đi ngược lại, Hà Cửu Vi khó thở cũng không quản nhiều như vậy, liền ở trong lòng hắn khóc lớn, chú siêu cấp chán ghét. Chú khi dễ tôi, chú là vương bát đản. Đúng đúng đúng, tôi là vương bát đản, sự tình phát sinh tối hôm qua là bởi vì tôi yêu em, Hà Cửu Vi dừng lại, Trình Nghi thấy cô bình tĩnh trở lại, chậm rãi buông lỏng tay ôm chặt cô, quả nhiên không có chạy trốn, Hà Cửu Vi hốc mắt hồng hồng, chú có biết không? Tôi đã có bạn trai, chú yêu tôi là như thế, bức tối thành người dâm đãng chú mới vừa lòng sao, tôi thầm nghĩ chỉ cần ở bên cạnh em, cho dù tôi rất khổ sở, khi em ở trong ngực nam nhân khác. Tôi thầm nghĩ cho em nhớ rõ bên cạnh em thủy chung chỉ có tôi. Tôi chỉ có yêu cầu này, a, nói thực dễ nghe, không phải là muốn làm tôi hả? Chú đi ra ngoài, tôi muốn một mình trong phòng, tiểu thư, tôi nói đi ra, Trình Nghị Thâm trầm nhìn cô một cái, xoay người rời khỏi, Hà Cửu Vi ngây người ngồi bên giường, nhìn ngoài cửa sổ, mùa thu đến, ngồi hồi lâu, thân thể cứng ngắc, Hà Cửu Vi mới giật giật bả vai, cô mới phản ứng, thân dưới của cô đã không đau. Xem ra ngày hôm qua, thuốc mỡ hiệu quả, tâm lại bắt đầu mềm, nghĩ đến đây, Hà Cửu Vi cười lạnh một tiếng, dễ dàng mềm lòng như vậy, chính mình lúc nào cũng bị người bài bố cũng không kỳ lạ.